Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, nhập vào người. Hey, Sarah, Trần Phàm thanh âm rất nhẹ, thật giống như rất sợ quấy rầy cái này chuyên chú phụ nữ. Cứ việc thanh âm rất nhẹ, nhưng là vẫn là kinh động Sarah. Nàng hơi thiếu đứng dậy, buông ra cuốn sách nhìn xem. Trần Sarah trên mặt hiện ra ôn tình nụ cười. Trần Phàm đi vào, lần lượt Sarah ngồi ở mép giường ở trên, vặn ra mình hộp giữ ấm, cười rất rực rỡ, nhìn một chút ta cho ngươi mang cái gì tới. Sarah trừng hai mắt, rất hiển nhiên không nhìn ra, nàng không có Trung Quốc thức ăn ngon dinh dưỡng thang khái niệm, cho nên nhìn như giống như là ngu ngốc vẻ mặt, còn có chút đáng yêu. Canh cá chuối, rất tư bổ. Trần Phàm mở nắp, một hồi mùi thơm liền phiêu tán đi ra. Chọc có ăn rất lâu lưu thực Sarah chỉ nuốt nước miếng. Người như vậy sẽ để cho y tá đuổi ra ngoài. Sarah nhận lấy, cười hì hì hướng về phía Trần Phàm nói chuyện. Như vậy chúng ta liền lặng lẽ uống. Trần Phàm cười hắc hắc, sau đó nhìn Sarah dùng muỗng canh múc tới. Uống một hớp, rất say mê mím môi một cái. Gật đầu liên tục. Rất hiển nhiên nàng rất hài lòng. Canh cá rất ngon. Tài nấu nướng của ngươi tốt cực kỳ. Sarah cũng không khỏi không khen ngợi Trần Phàm tài nấu nướng. Mới vừa rồi ngươi nói đây là cái gì canh cá tới? Cá chuối. Trần Phàm rất nghiêm túc giới thiệu. Ở nước Mỹ, các ngươi có thể đem nó gọi là cá tư lạp. Chính là cá ở giữa quái vật. Tên rất không tệ. Ta thích. Thượng đế. Người mới vừa rồi cho ta ăn chính là cái loại đó cá. Sarah sững sốt một chút. Sau đó biểu tình quái dị nhìn xem vậy đã trống hộp giữ ấm. Người xem qua khoa học thăm dò băng tần sao? Trong sông cự quái nói liền là tên như vậy. Vâng, ta còn nhớ một cái tên là Frankenfish phim. Nói cũng phải cái này đi. Đúng vậy, nhưng là vậy có như thế nào? Trần Phàm nhún vai. Ngươi còn không phải là ăn. Hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm. Không phải sao? Sarah, có cần phải quan tâm những tin đồn kia sao? Dĩ nhiên không biết. Ta nói là, ngươi tại sao không có bị loại này? Quái ngư ăn. Sarah nói xong, liền bạo phát ra một hồi tiếng cười lớn. Rất hiển nhiên nàng thành công đùa bỡn Trần Phàm. Cái này làm cho nàng có chút dương dương đắc ý cảm giác. Xem ở ngươi là bệnh nhân phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Trần Phàm hừ một tiếng, rất tức giận, nhận lấy Sarah trong tay hộp giữ ấm. Gặp lại, Sarah, ta cũng không phải là tới bị ngươi trêu cợt. Đợi một chút, Sarah nhìn Trần Phàm thật phải đi, không khỏi cấp kêu một tiếng. Thật xin lỗi, là ta quá phận, chớ đi, ta biết ta chắc đúng ngươi nói cảm ơn. Sarah thần sắc có chút khẩn thiết. Ha ha. Trần Phàm bỗng nhiên liền cười lớn. Sau đó rất đắc ý đi tới Sarah trước mặt. Nhìn một chút, người cũng không bị lừa sao? Lừa gạt đến ngươi đi. Sarah. Trời. Sarah hai tay giơ lên. Sau đó rất vô lực buông xuống. Trần, ta không thích như vậy. Không phải ngươi trước sao? Trần Phàm rất không hiểu nhìn Sarah. Vậy không giống nhau. Trần, Sarah bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy không giống nhau. Ta không thích dùng tình cảm giữa bằng hữu tới chơi cái này. Cái này sẽ để cho ta không tiếp thụ nổi. Được rồi, là ta vấn đề. Ta không biết ngươi như thế quan tâm. Trần Phàm nhún vai. Ta dĩ nhiên quan tâm. Tại sao ta không thể quan tâm? Sarah hung hãn hướng về phía Trần Phàm rêu rao. Nhìn ta. Trần, đúng, liền nhìn ta như vậy. Sarah đem Trần Phàm mặt nâng ở, sau đó chuyển hướng mình mặt. Hai người đối mặt, ta thích ngươi. Trần, ngươi là một mê người khốn kiếp. Người ôn nhu, quan tâm, còn có hài hước cảm. Là một thân sĩ, ta nghĩ, người khốn kiếp như vậy khẳng định có thể chăm sóc kỹ phụ nữ. Đứa trẻ còn có gia đình. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, Sarah. Trần Phàm mau kêu ngừng. Sarah cũng không có như vậy nghe lời. Để cho ta nói xong. Trần, im miệng. Để cho ta nói xong. Sau đó Sarah tiếp tục lừa tình. Thật ra thì, rất sớm ta cảm thấy đối với ngươi cảm giác cùng người khác không giống nhau. Cho đến ngày đó ta bị thương, ngươi liều mạng bảo vệ ta, để cho mình đưa thân vào rừng súng mưa đạn trong. Ta liền tự nhủ, thượng đế, người nam này người chính là ta mong muốn. Ta không muốn tìm lại người khác. Chấm ngoặc kép, Sarah, người biết Kristen sao? Biết, vậy thì thế nào? Ta còn có cơ hội không phải sao? Sarah quật cường trợn mắt nhìn chân phàm. Như vậy ngươi biết dâu y sao? Âu, đáng chết, ta biết, ngươi cùng nàng trải qua giường. Vậy thì phải làm thế nào đây? Còn nữa, ngươi biết, chị An sao? Chân phàm lại thận trọng hỏi liền một câu. Cái đó nữ nhân Trung Quốc. Ta biết, ngươi không có cùng nàng lên giường có đúng hay không? Ha ha, lại bị ta đoán trúng. Ta cũng biết ngươi. Sarah cười rất miễn cưỡng. Xem ra Sarah cái gì cũng biết. Đây thật là ra chân phàm ngoài ý liệu. Như vậy, tại sao ngươi còn muốn cùng ta chung một chỗ? Ngươi biết ta thích ngươi sao? Chân phàm hít một hơi thật sâu. Đưa ra rất khắc sâu vấn đề. Không tại sao, còn có ai sẽ nguyện ý vì ta mà trúng đạn? Có lẽ có, nhưng là, ở dưới tình huống đó, biết rõ bị trúng thương sẽ còn ôm ta. Ta muốn, không có một cái. Sarah nói cũng rất động tình. Chân, ta không quan tâm ngươi cùng mấy phụ nữ dây dưa không rõ. Ta liền muốn hỏi một cái vấn đề. Ngươi, yêu ta sao? Nhìn ta ánh mắt trả lời. Chân phàm tựa hồ muốn quay đầu đi, nhưng là lại bị Sarah hai tay nâng ở mặt, đem mặt hắn cũng kẹp làm thịt, cũng phải để cho hắn mặt hướng mình, nhìn mình ánh mắt, người hướng thượng đế thề, người yêu ta sao? Sarah quật cường trợn mắt nhìn chân phàm, nói, người yêu ta, không, không, Sarah, chấm ngoặc kép, chân phàm muốn phải tránh, trả lời ta, Sarah một cái xoay mình. Đem chân phàm đè ở dưới người. Rất lớn khí lực. Được rồi. Sarah, ta trả lời ngươi. Nhưng là cái này trước. Ngươi phải đem tay ngươi lấy ra. Ta miệng đều bị ngươi nắm. Muốn ta phải nói lời sao? Vậy thì buông ta đi. Được, ta buông. Sarah quả nhiên buông tay ra. Nhưng là vẫn là trợn mắt nhìn chân phàm. Ngươi dám chạy trốn. Ta liền dẫn độ ngươi. Lời này dĩ nhiên không thể tin. Thà tin tưởng cái này là phụ nữ một loại đặc thù hình thức nũng nịu. Sarah, chân phàm cuối cùng mở miệng. Rất thận trọng suy nghĩ một chút. Sau đó thả chậm giọng. Tỏ ra rất nghiêm túc. Hướng thượng đế thề. Ta yêu ngươi. Cho nên ta cũng biết. Quyết không thể để cho ngươi rời đi ta. Cho dù là thần chết cũng không được. Cho nên, ngươi biết. Chính là cái đó cho ta dũng khí. Sarah, chân phàm có chút xúc động. Cái gì? Ta yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta đúng không? Sarah bỗng nhiên liền sắc mặt cổ quái nhìn chân phàm. Hiển nhiên nàng đang cực lực nín cái gì? Không để cho mình bật cười vậy. Rất nhanh chân phàm liền cảm thấy được Sarah thần sắc không đúng. Ta đã làm sai điều gì sao? Chân phàm nghi ngờ liếc nhìn Sarah. Bỗng nhiên sắc mặt cũng không nhìn khá hơn. Hướng về phía Sarah sắc mặt tái xanh. Đáng chết, Wendy, đi ra cho ta. Trong không khí thật giống như có cái gì ba động vậy. Bỗng nhiên hai cái cô gái trẻ tuổi liền xuất hiện ở Sarah mép giường. Một trái một phải đứng. Sắc mặt nín, có chút nhớ cười không dám cười dáng vẻ. Đáng chết, ta cũng biết có gì không đúng sức lực. Chân phàm khí cấp bại xấu xa. Lại xem Sarah. Đã nằm ở trên giường mơ màng đã ngủ. Thật xin lỗi. Là ta sai mà. Wendy ủy ủy khuất khuất đứng. Cúi đầu. Liếc một cái chân phàm. Ngươi sai. Nói thật tốt. Ngươi nhập vào người ở Sarah trên người. Ta biết là vì cái gì. Ta liền nói Sarah tại sao phải tốt nhanh như vậy. Nội tức cũng không có nhanh như vậy hiệu quả. Đã sớm nên nghĩ đến là các ngươi hai người. Làm sao? Lấy là tự có chút năng lực, liền bắt đầu làm sằng làm bậy. Chân phàm rất tức giận, trợn mắt nhìn Wendy. Không, đừng oan uổng đói nàng. Là ta yêu cầu, ta muốn làm như vậy. Elizabeth bỗng nhiên nói chuyện. Nàng hướng về phía Trần Phàm trợn tròn trước ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Muốn ta để cho ngươi từ đây từ thế gian biến mất? Trần Phàm trợn mắt nhìn nàng một cái. Elizabeth rụt đầu một cái. Tự hồ có chút sợ hắn. Nhưng là ngay sau đó có ưỡn ngực bộ. Biến mất liền biến mất. Tốt bụng không hảo báo. Wendy làm như vậy vì cái gì? Cũng không xem các ngươi một chút hai cái. Thật giống như trong lòng cũng nghĩ. Nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Chúng ta cũng là vì các ngươi. Được rồi. Trần Phàm một hồi phiền não. Xem ra sau này không thể để cho các ngươi tự do ra vào. Thật không nên tháo ra phong ấn. Như vậy các ngươi thì sẽ đàng hoàng ở bên trong. Nguyên lai Trần Phàm ở cứu Sarah thời điểm. Trên ngọc bội phong ấn. Bởi vì là Trần Phàm tiếp nhận đánh vào. Cùng Trần Phàm lần nữa kết ấn đánh vào mà tháo ra. Sau đó, Trần Phàm cũng không có lần nữa phong ấn. Từ đó để cho Wendy cùng Elizabeth tự do từ ngọc bội ra vào. Mà Wendy cùng Elizabeth thấy Trần Phàm cùng Sarah hai người rõ ràng cũng lẫn nhau quan tâm. Nhưng lại mạnh miệng, ai cũng không chịu trước cúi đầu. Sẽ dùng một cái như vậy chủ ý. Dĩ nhiên những ngày qua, Wendy cũng dùng tự thân ý thức. Đối với Sarah ý thức tiến hành tu bổ. Để cho nàng có cường đại tinh thần lực. Từ đó khôi phục, liền tỏ ra dễ dàng hơn. Được rồi, được rồi. Các ngươi tổng là có lý do. Xem ở các ngươi đối với Sarah dưới sự giúp đỡ. Lần này cũng được đi. Nhớ, các ngươi tùy tùy tiện tiện nhập vào người ở trên người người khác. Tự thân ý thức liền sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Ngươi muốn như vậy phải không? Thật xin lỗi. Elizabeth mặc dù còn có chút hơi ủy khuất, nhưng là đã tốt hơn nhiều. Nàng mặt mũi gạt gạt, rất phong tình hướng về phía Trần Phàm cười. Ta biết, bất quá, tại sao không đem lời nói mới rồi? Đối với Sarah nói một lần, nàng rất nhanh thì phải tỉnh lại rồi. Trở về đi thôi, lại phải xen vào việc của người khác. Được rồi, Elizabeth bỗng nhiên cười. Trần, người rất thú vị. Nếu như ta không phải lấy loại này hình thái tồn tại. Nói không chừng ta đã thích ngươi. Không, không, ta đã thích ngươi. Nhưng là, lại không thể cùng ngươi lên giường. Thật là tiếc nuối. Khí lưu đung đưa, hai người bỗng nhiên không thấy. Trần Phàm hai tay kết ấn. Thở dài một cái. Elizabeth thật đúng là dám nói. Này, ngươi xem vậy ngu si. Lúc này. Ngoài cửa sổ trên sân cỏ, hai bệnh nhân thẳng ngay Sarah cửa sổ. Hắn đang lầm bầm lầu bầu. Chúng ta cấp cho hắn kêu bác sĩ sao? Không, không cần. Tại sao chúng ta không nhiều xem? Được rồi, thật thú vị. Hai người còn đang nhìn lấm lét. Trên giường bệnh Sarah bỗng nhiên vươn người một cái. Hơi mở mắt ra, thấy Trần Phàm, không khỏi khẽ mỉm cười. Hey, Trần. Cho ta mang ăn cái gì chưa? Sao dung kiều? Frankenfish https://www.gstatic.com/tv/chéo-tv/chéo-tsumb/chéo-mov-ipos-tias/chéo-85115-chéo-p85115-dưới-p-dưới-v8-dưới-aa.jpg sao? Converter dung kiều cầu bình. Chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.